Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 715, Liên Thủ Diệt Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Kim nghĩ nhanh như vậy tựu tiêu diệt Tử Vân Nghĩ, Vương Trường Sinh kinh ngạc sau khi có phần mừng rỡ án hoa trên trăm năm thời gian, bồi dưỡng được hàng vạn con thôn Kim nghĩ cũng không để cho hắn thất vọng. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thôn Kim nghĩ hóa thành một cái dài hơn 10 trượng kim sắc cự kiếm, khí thế hung hăng chém về phía váy đỏ thiếu phụ. Khu linh thuật xuất từ Ngự Linh Mật Sách, một loại khống chế linh trùng bí thuật. Môn này bí thuật cũng không tính là độc môn bí thuật, đại môn phái đều hiểu, đơn giản tôi nói, chính là nhường linh trùng ngưng tụ thành binh khí hình thái, cùng sử dụng xa lịch pháp bảo nguyên lý là giống nhau. Năm đầu lam sắc giao long phi dương nanh múa vuốt đánh tới tốc độ cực nhanh. Váy đỏ thiếu phụ trong tay hồng sắc cờ phướn quang mang phóng đại, vô số xích sắc hỏa diễm tại quanh thân hiển hiện, ngưng tụ thành một đạo to lớn tường lửa. Lam sắc thủy giao không úy kỵ tí nào xích sắc tường lửa, một trận cắn xé, đem xích sắc tường lửa vỡ ra đến, tường lửa quay cuồng một hồi, đem năm đầu lam sắc thủy giao đâm đến vỡ nát, một mảng lớn sương mù màu trắng bao phủ lại váy đỏ thiếu phụ. Một tiếng to tiếng long ngâm phóng lên tận trời, một cái hình thể to lớn xích sắc giao long theo sương mù màu trắng bên trong vọt ra. Xích sắc giao long miệng rộng đầy răng nanh, đôi mắt chuyển động không thôi, tản mát ra cường đại linh áp. Pháp bảo hóa hình, Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, có thể phong ấn yêu thú tinh hồn pháp bảo, uy lực đều tương đối lớn, hóa hình công kích có thể tăng lên uy lực, váy đỏ thiếu phụ pháp bảo thế mà phong ấn một cái tam giai trung phẩm giao long tinh hồn. Nói đến, Vương Trường Sinh trên tay cũng có một cái tam giai giao long tinh hồn, lấy trước mắt hắn luyện khí trình độ, vô pháp đem yêu thú tinh hồn phong ấn nhập pháp bảo bên trong. Xích sắc giao long lắc đầu vẫy đuôi, hóa thành một đạo hồng quang nhào về phía kim sắc cự kiếm. Phốc phốc, một tiếng, một cỗ xích sắc hỏa diễm theo xích sắc giao long khẩu bên trong bay ra, đánh về phía kim sắc cự kiếm. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, kim sắc cự kiếm vội vàng thay đổi phương hướng, vẫn là chậm một bước, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm đánh trúng chuôi kiếm, mấy trăm con thôn kim nghĩ trực tiếp biến thành tro bụi. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, xem ra không sử dụng linh thuật, hắn rất khó diệt sát đối phương. Hắn khoát tay, một đạo lam quang bay ra, bay về phía váy đỏ thiếu phụ tốc độ rất nhanh. Váy đỏ thiếu phụ tế ra một viên xích hồng sắc viên châu, thả ra vô số xích sắc hỏa diễm, hình thành một bức to lớn xích sắc tường lửa, đưa nàng bảo hộ ở bên trong, lam quang khẽ dựa gần xích sắc tường lửa hơn 30 trượng, lập tức hướng phía không trung bay đi. Quảng cáo, một tiếng vang trầm, lam quang vỡ ra, vô số sương mù màu trắng tại phụ cận hư không hiển hiện, nước biển kịch liệt lăn lộn phun trào, hóa thành một cái cự đại lam sắc màn nước, đem tất cả mọi người bao lại bên trong. Màn ánh sáng màu xanh lam bên trong, vô số sương mù màu trắng bốc lên cồn động. Huyễn Thủy Kỳ, khốn địch pháp bảo. Từ bên ngoài nhìn, phương viên hơn 10 dặm đều bị sương mù nồng nặc bao phủ lại, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Huyễn Thủy Kỳ, Vương Trường Sinh có thể yên tâm sử dụng Chu Linh Trưởng, bất quá hắn muốn tốc chiến tốc thắng, Huyễn Thủy Kỳ không phải vạn năng, gặp được các biệt thần thông quảng đại nguyên anh tu sĩ, chưa hẳn có thể giấu giếm được đối phương. Hai tên kết đan tu sĩ phân biệt tế ra một thanh khổng lồ lam sắc cái kéo cùng năm thanh lam sắc phi đao chém về phía Vương Thanh Sơn. Vương Trường Sinh hai tay nhất trà sát, vô số lam sắc hồ quang điện tại hắn bên ngoài thân hiển hiện, một viên phòng ốc đại lam sắc lôi cầu rất nhanh xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Thôn Kim Nghĩ biến thành kim sắc cự kiếm một cái xoay quanh, đón lấy lam sắc cái kéo cùng lam sắc phi đao. Vương Thanh Sơn cầm trong tay thanh ly kiếm, thả ra vô số kiếm khí màu xanh, cùng hai tên kết đan tu sĩ chiến đấu cùng một chỗ. Một gã 50 xuất đầu áo lam lão giả sờ một cái kẽ ót, một viên màu lam nhạt viên châu xuất hiện trên tay, hướng phía trước ném đi, đánh vào một đạo pháp quyết, lam sắc viên châu lập tức bộc phát ra chói mắt lam quang. Một đạo quái dị trí cực tiếng gào thét vang lên, một cái thân eo to bằng vải nước lam sắc cự mãng xông ra, lam sắc thủy mãng sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu có mấy đạo kim sắc linh văn. Bọn hắn xuất thân tu tiên đại phái, thực lực xa phi đồng dạng kết đan tu sĩ có thể so sánh. Lam sắc cự mãng cánh khẽ vỗ, nhanh chóng nhào về phía Vương Trường Sinh. Xích sắc giao long một cái lắc đầu vẫy đuôi, cũng nhào về phía Vương Trường Sinh. Bắt giặc trước bắt vua, Vương Trường Sinh tu vi cao nhất chém giết Vương Trường Sinh, một cái Vương Thanh Sơn không đủ gây sợ. Vương Trường Sinh đỉnh đầu lam sắc lôi cầu quay tít một vòng, mang theo một cỗ năng lượng kinh khủng, bay ra ngoài. Một đoàn chói mắt lam quang ở trên không sáng lên, che mất xích sắc giao long cùng lam sắc cự mãng. Ầm ầm, hơn 10 đạo to lớn lam sắc cột nước từ đáy biển bay ra, hóa thành một cái cự đại lam sắc lưới lớn, đem Vương Trường Sinh bao lại bên trong. Lam sắc lưới lớn óng ánh sáng long lanh, sóng nước lưu chuyển không chừng. Vương Trường Sinh thả ra mấy đạo thô to lam sắc thiểm điện, bổ vào lam sắc lưới lớn phía trên, lam sắc lưới lớn lông tóc không hư hại. Khốn địch linh thuật tụ yêu võng, tam giai yêu thú bị khốn trụ cũng vô pháp thoát thân. Chói mắt chí cực xích sắc ánh lửa xẹt qua chân trời, phát ra. Ầm ầm, thanh âm thẳng đến Vương Trường Sinh mà đến, thanh thế dọa người. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên, xích sắc ánh lửa đánh vào lam sắc tù lưới lớn trên thân, một đoàn hơn 10 trượng đại xích sắc kiêu dương bao phủ lại Vương Trường Sinh, sóng nhiệt cuồn cuộn, nước biển nhanh chóng bốc hơi. Cửu thúc, Vương Thanh Sơn cực kỳ bi thương, hô lớn một tiếng. Hắn đem thanh ly kiếm hướng phía trước ném đi, đánh vào mấy đạo pháp quyết, thanh ly kiếm quang mang đại thịnh hóa thành một cái dài hơn 10 trượng thanh sắc cự mãng, phi kiếm hóa hình, tuy nói so ra kém khí linh hóa hình, uy lực tăng lên không ít. Phía sau hắn hiện ra vô số kiếm khí màu xanh, hóa thành một cái thanh sắc giao long, dương nanh múa vuốt nhào về phía váy đỏ thiếu phụ. Thanh sắc cự mãng một cái lắc đầu vẫy đuôi, nhào về phía váy đỏ thiếu phụ. Váy đỏ thiếu phụ khu sử xích sắc giao long, nghênh đón tiếp lấy. Thanh sắc cự mãng hiển nhiên không phải xích sắc giao long đối thủ, vài cái đối mặt xuống tới, thanh sắc cự mãng tựu khôi phục phi kiếm bản thể, thanh sắc giao long cũng bị xích sắc giao long phá tan thành từng mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đạo thô to kim sắc cột sáng bỗng nhiên theo xích sắc kiêu dương bên trong bay ra, trong nháy mắt đến váy đỏ thiếu phụ trước mặt. Váy đỏ thiếu phụ phản ứng cũng không chậm, pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hồng sắc viên châu thả ra một áng đỏ, bao lại nàng toàn thân. Quảng cáo, ầm ầm, kim sắc cột sáng đánh vào hồng quang phía trên, hồng quang không nhúc nhích tí nào. Cùng lúc đó, một cái hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên tại đỉnh đầu nàng hiển hiện, bàn tay lớn màu xanh lam tràn ngập đại lượng lam sắc hồ quang điện. Một tiếng vang thật lớn, hồng quang bị vỗ nát bấy, váy đỏ thiếu phụ hét thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng hướng phía đáy biển rơi xuống. Tiếng xé gió vang lớn, nhất đạo xích mang kích xạ mà đến, váy đỏ thiếu phụ muốn tế ra pháp bảo ngăn cản, một mảng lớn hào quang màu tím từ trên trời giáng xuống, bao lại thân thể của nàng, hắn lập tức vô pháp động đậy, xích mang xuyên thủng váy đỏ thiếu phụ đầu, cuồn cuộn liệt diễm nhanh chóng lan tràn ra, thi thể nhanh chóng hướng phía trong biển rơi xuống. Xích sắc giao long phát ra một tiếng rên rỉ, hóa thành một cái hồng sắc lệnh kỳ, hướng phía dưới rơi xuống. Hồng sắc kiêu dương tán đi, Vương Trường Sinh bên ngoài thân mặc một bộ màu lam nhạt áo giáp, chính là quy lân thuật. Nếu không phải triển khai phép thuật này, hắn đã chết. Váy đỏ thiếu phụ vừa chết, hai gã khác kết đan tu sĩ sắc mặt đại biến, bọn hắn liếc nhau một cái, hướng phía nơi xa bay trốn đi. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, tay lấy ra trường cung, tay áo lắp một cái, một mảng lớn kim quang bay ra, rõ ràng là hàng ngàn con thôn kim nghĩ. Hàng ngàn con thôn kim nghĩ quay tít một vòng, hóa thành tứ chi dài khoảng 2 thước kim sắc mũi tên, lạc trên tay Vương Trường Sinh. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió vang lớn, tứ chi kim sắc mũi tên bắn ra thẳng đến 2 tên kết đan tu sĩ mà đi. Kim sắc mũi tên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến trước mặt bọn hắn. Bọn hắn nhao nhao tế ra phòng ngự pháp bảo ngăn cản, đồng thời cho mình gia trì phòng ngự pháp thuật. Phanh phanh, vài tiếng trầm đục, kim sắc mũi tên bị bọn hắn cản lại. Cách chương.